Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. 90 ức thu mua hồng đậu Trung Văn Võng. Làm Lâm Bắc Phàm thu đến tin tức này lúc, xác thực là ý nghĩ như vậy. Về phần hồng đậu Trung Văn Võng cổ phần, Lâm Bắc Phàm so Bạch Thanh Tuyết tưởng tượng còn muốn kiên quyết. Liền là một phần cổ phần cũng sẽ không nhường lại. Bởi vì, hồng đậu Trung Văn Võng dính đến hắn tương lai sản nghiệp bầy bố. Hắn nhất định phải có được nhất ngôn cửu đỉnh chí cao quyết sách năng lực. Mà không cho phép người khác tới phân mỏng hắn quyền lợi. Ảnh hưởng hắn quyết sách. Bất quá tất cả cũng chỉ là suy đoán. Có lẽ Penguin tập đoàn là có mặt khác mục đích. Lâm Bắc Phàm vẫn là có ý định trước đến công ty lại nói. Chạy tới Petronas cao ốc hồng đậu Trung Văn Võng làm việc tổng bộ. Tổng biên Hà Dược chính đang tiếp đãi Penguin tập đoàn người tới. Boss, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này liền là Penguin tập đoàn bộ phận đầu tư Thiệu Thanh Lệ quản lý. Là một vị nổi tiếng nữ cường nhân. Từ nhậm chức đến nay thì có qua mấy lần thành công đầu tư. Ở đầu tư giới thanh danh rất nổi danh. Triệu quản lý, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này tuổi còn trẻ tuấn tú lịch sự chính là chúng ta công ty Boss. Đồng thời còn là Bạch Thanh Tuyết Bạch Tổng Trượng Phu Lâm Bắc Phàm tiên sinh. Hà Dược hướng hai vị, người giới thiệu lẫn nhau. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hai người nắm tay, bắt đầu coi như ôn hòa. Nhưng là, Triệu Thanh Lệ từ trong đáy lòng xem thường Lâm Bắc Phàm. Bởi vì đây là một cái dính vào Bạch Thanh Tuyết tiểu bạch kiểm. Trừ bỏ dáng dấp đẹp trai trên thân không còn gì khác. Hơn nữa xài tiền như nước. Tuy nhiên cũng kiếm lời không ít tiền. Nhưng trong lòng nàng tối đa cũng là vận khí tốt mà thôi. Dạng người này, một điểm cũng không xứng với Bạch Thanh Tuyết. Nếu như không phải mang theo nhiệm vụ qua tới, nàng đều không muốn gặp. Triệu quản lý đi thẳng vào vấn đề. Thanh âm có chút bức bách nói. Lâm tiên sinh, mọi người thời gian đều quý giá. Như vậy ta liền trực tiếp nói thẳng ý đồ đến a. Chúng ta Penguin tập đoàn rất xem trọng Internet văn học sản nghiệp. Cảm thấy tương lai rất có khả quan. Mà người hồng đậu Trung Văn Võng ở Internet văn học bên trong số 1. Phi thường phù hợp chúng ta tập đoàn yêu cầu. Cho nên, chúng ta tập đoàn dự định thu mua hồng đậu Trung Văn Võng. Bổ sung chúng ta tập đoàn Internet bản đồ. Lần này ta chính là đại biểu đi ra cùng ngươi tiếp xúc. Lâm Bắc Phàm sắc mặt lạnh. Quả nhiên vẫn là vì hắn hồng đậu Trung Văn Võng mà đến. Đối với cái này vấn đề, Lâm Bắc Phàm liền nói cũng không muốn nói. Hồng đậu Trung Văn Võng sẽ không bán ra. Càng thêm sẽ không nhường ra cổ phần. Lâm Bắc Phàm nói ra. Thanh Lệ biểu tình không có biến hóa. Tựa hồ sớm đã dự liệu được tất cả. Nói ra, Lâm tiên sinh, ta hiểu ngươi ý nghĩ. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết rõ chúng ta tập đoàn ra giá sao? Bao nhiêu tiền cũng sẽ không bán. Lâm Bắc Phàm lần nữa trả lời. Thanh Lệ tự mình nói. Chúng ta Penguin tập đoàn là mang theo thành ý mà đến. Hiện tại, hồng đậu Trung Văn Võng ngoại giới cổ trị là 60 ước. Nhưng cổ trị là cổ trị. Không có chuyển hóa làm chân chính giá trị đều là hải thị thận lâu. Cân nhắc đến hồng đậu Trung Văn Võng tốc độ phát triển cùng tiềm lực. Chúng ta tập đoàn nguyện ý dựa theo 50% hơn giá đến thu mua hồng đậu Trung Văn Võng. Nói cách khác chúng ta nguyện ý ra giá 90 ước. Triệu Thanh Lệ nói lời kinh người. Chính đang bên ngoài nghe lén người đều kinh hãi. 90 ước nguyên. Hồng đậu Trung Văn Võng cư nhiên giá trị 90 ước nguyên. Chưa từng có nghĩ đến chúng ta cái này mới có chừng 100 cá nhân công ty. Cư nhiên như vậy đáng tiền. Nếu như là ta, nhất định sẽ lập tức bán ra. Boss muốn phát tài. Lúc trước hòa 2.000 vạn mua xuống, một năm chuyển tay 90 ước, 400 lần lợi nhuận. Không hổ là ngành giải trí thần tài, làm cho người rất hâm mộ. Penguin tập đoàn xác thực rất có thành ý, có thể hơn giá 50% tới mua hắn Hồng Đậu Trung Văn Võng. Nhưng là vẫn không có làm cho Lâm Bắc Phàm tâm động. Bởi vì Hồng Đậu Trung Văn Võng dính đến hắn sản nghiệp bầy bố. Ở hắn hợp lý quy hoạch phía dưới, Hồng Đậu Trung Văn Võng tương lai nhất định sẽ phát triển trở thành ngàn ức cấp bậc sản nghiệp. Hàng năm lợi nhuận hơn 100 ức, ngươi là nguyện ý đem 90 ức bỏ vào trong túi? Hay là nguyện ý từ bỏ 90 ức, chờ đợi tương lai ngàn ức tài sản? Đồ đần đều sẽ làm ra tuyển chọn. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, ta vẫn là không đồng ý. Hồng Đậu Trung Văn Võng là sẽ không bán. Triệu quản lý vẫn là trở về đi. Người bên ngoài nghe, lại một lần nữa xôi trào. 90 ức cũng không nguyện ý bán. Ta chỉ là nghe được 90 ức đều run chân. Kết quả boss không chút do dự cự tuyệt. Boss nghiêu bước, nếu như là ta, đã sớm lập tức lôi kéo Triệu quản lý đi ký hợp đồng. Đem tiền cầm tới tay lại nói. Ta ngược lại cảm thấy boss có chút ngốc. Bảo vệ một cái hư vô website không nguyện ý bán. Trang web này muốn bao nhiêu năm mới có thể kiếm lời đủ 90 ức. Trực tiếp biến hiện không tốt sao? Đây chính là chúng ta cùng boss cách cục chênh lệch. Chúng ta nghe đến tâm động không thôi. Boss liền xương cốt đều không nhăn. Có phải hay không là boss treo giá? Đối với ngoại giới nghị luận, Lâm Bắc Phàm cũng không xem ra gì, bởi vì bọn hắn ánh mắt thiển cận, chỉ thấy chạm tay có thể bỏng lợi ích, không nhìn thấy tương lai. Hà Dược lại tức giận, đi tới cửa đối với người bên ngoài giống, nhìn cái gì nhìn, còn có hay không một điểm kỷ luật. Hiện tại là giờ làm việc, còn không nhanh cho ta đi công tác. Lập tức, nhân viên giải tán lập tức. Mắt thấy Lâm Bắc Phàm ngữ khí kiên quyết, không có chỗ thương lượng, Triệu Thanh Lệ ngữ khí cũng mềm. Tốt a, dĩ nhiên Lâm tiên sinh cố chấp như thế. Vậy chúng ta đổi một cái phương án, chúng ta cũng không hoàn toàn thu mua Hồng Đậu Trung Văn Võng, mà là thu mua trong đó bộ phận cổ phần. Lâm tiên sinh y nguyên trong công ty duy trì cổ phần nhất định, hưởng thụ công ty trưởng thành mang tới tiền lãi. Nhưng là, chúng ta nhất định phải cầm tới 80% trở lên cổ phần. Cam đoan tuyệt đối cổ phần khống chế. Bởi vì không phải toàn tư thu mua, cho nên giá thu mua giảm bớt đi nhiều. Chỉ có thể hơn giá 20%. Nhưng là, cái này cũng đầy đủ Lâm tiên sinh ăn vào no bụng. Thanh Lệ hơi hơi ngẩng đầu lên, có chút ít kiêu ngạo nói. Lâm tiên sinh hẳn phải biết chúng ta Penguin tập đoàn, ở Internet lĩnh vực chúng ta liền là bá chủ cấp công ty. Online sinh động người sử dụng đạt đến 10 ước, gần 2/3 Hoa Quốc nhân khẩu. Ở Internet lĩnh vực, chúng ta liền là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Làm Hồng Đậu Trung Văn Võng trở thành chúng ta tập đoàn dưới cờ công ty về sau, sẽ bám vào chúng ta tập đoàn phát triển đoàn tàu cao tốc. Chúng ta tập đoàn sẽ lợi dụng tự có con đường đến toàn phương vị mở rộng Hồng Đậu Trung Văn Võng. Mở rộng trong đó tiểu thuyết. Đến lúc đó Hồng Đậu Trung Văn Võng sẽ nhất phi trùng thiên. Giá trị tăng lên rất nhiều. Lâm tiên sinh, tuy nhiên ngươi trong tay khống chế cổ phần thiếu đi. Nhưng là giá trị vẫn không có giảm bớt. Ta biết Lâm tiên sinh bình thường không thích quản sự. Hiện tại dễ dàng liền đem tiền kiếm được, sao lại không làm? Có thể nói, Triệu Thanh Lệ làm chuẩn bị chu đáo, đem Lâm Bắc Phàm tập tính đều nghiên cứu triệt để. Nhưng mà, nàng nhìn thấy cũng chỉ là mặt ngoài. Nếu như Lâm Bắc Phàm chính như nàng nhìn như thế không quản sự. Vừa rồi 90 ước đáp ứng, nhiều nhất kiên trì một hồi treo giá cất cao giá cả. Nhưng hắn xác thực không có ý định này, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Hồng Đậu Trung Văn Võng ta thực sự không muốn bán, coi như ngươi ra 100 ức, thậm chí là 200 ức ta đều sẽ không bán. Triệu quản lý, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết nói nữa. Hà Tổng Biên, ngươi đưa tiễn Triệu quản lý. Tốt, Lâm Tổng, Hà Dược đáp. Triệu quản lý ánh mắt lạnh, cho rằng Lâm Bắc Phàm thật là treo giá. Nàng ghét nhất dạng người này, rõ ràng cho giá cả đã đủ cao, nhưng luôn luôn lòng tham không đáy, mong muốn càng nhiều, cuối cùng thường thường bởi vì tham lam bỏ ra đại giới. Ta cảm thấy, vẫn rất có tất yếu nói tiếp. Triệu Thanh Lệ ngữ khí cứng rắn nói, chúng ta tập đoàn là mang theo thành ý mà đến, cũng hy vọng Lâm tiên sinh có thể thành ý đối đãi. Trước mắt, cũng không phải chỉ có ngươi một công ty làm Internet văn học. Lâm tiên sinh ngươi liền không lo lắng chúng ta cùng mặt khác trang web văn học hợp tác. Sau đó chèn sập ngươi Hồng Đậu Trung Văn Võng sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.